Chương 1476, Thiên Nhân Hợp Nhất, Huyền Chi Hữu Huyền. Lúc này, Phạm Thanh Huệ cùng tứ đại thánh tăng các lộ uy chưa lại độ bách cận. Lưu Húc nhìn thoáng qua xa xa nửa quỳ xuống, không một tiếng động tống khuyết, lại cảm thấy trong lòng loan loan sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, thực sự là cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Đúng lúc này, Lưu Húc cảm thấy bởi vì trọng thương mà trống không đan điền lại sinh ra một tia khác thường nhiệt lưu. Cái kia vẫn đứng ở hắn đan điền chỗ sâu nhất, vô luận như thế nào đều không thể điều động hòa thị bích dị năng sở ngưng kết thành kim sắc điểm nhỏ lại bắt đầu phát sinh quang mang. Cùng lúc đó, một cái nhạo báng thanh âm truyền lọt vào trong thai, làm sao ở một cái đê võ thế giới đều khiến cho chật vật như vậy. Nói xong rồi, ta chỉ có thể giúp ngươi lúc này đây, lại thời gian hữu hạn, tự giải quyết cho tốt. Là ngươi Lưu Húc cả người chấn động, nguyên tới giọng nói là thương bị nhờ, bất quá hắn nói con có thể bàng trợ hắn một lần, chắc là hóa thân Lý Kiến Thành sật cũng đến rồi cái này cái thế giới, cho nên hắn có thể xuất thủ một lần á. Bất quá, lúc này, Lưu Húc đã không nghĩ được nhiều như thế. Lúc này ngoại trừ tư duy ở ngoài, Lưu Húc phát hiện mình căn bản không phải có thể khống chế thân thể mảy may, mà trước mặt Phạm Thanh Huệ, Ninh Đạo Kỳ, tứ đại thánh tăng cũng là tĩnh bất động, toàn bộ không gian thời gian liền như cùng bị dừng lại một dạng. Dần dần, Lưu Húc cảm thấy mình đang tăng lên, không phải trên thân thể thăng, mà là cả tư duy cùng linh hồn đang tăng lên. Hắn cảm thấy mình linh hồn dường như đang cùng trong thiên địa ẩn hàm nhất cơ bản, nguyên thủy nhất bản nguyên ý niệm dung hợp. Đúng vậy, hắn tựa như đang ở đặt chân một cái đi thông vô cùng chỗ cao thiên thê, từng bước một đi lên, mỗi đi một bước, đều có thể nhìn đến rộng lớn hơn thiên địa, tới chỗ cao nhất lúc, liền có thể xem thỏa thích toàn bộ thiên hạ. Chẳng lẽ đây cũng là trong truyền thuyết siêu việt tông sư, cùng thiên địa hợp dung hợp khăng khít thiên nhân cảnh cái kia truyền ứng, Yên Phi, Lãng Phiên Vân, bàng ban các lộ ủy trở kinh tài tuyệt diễm chi sĩ hướng phá toái hư không tiến quân trước một bước cuối cùng thiên nhân hợp nhất, thì ra đây mới gọi là thiên nhân hợp nhất ở diện tích vô tận trong thiên địa, người miểu tiểu như con kiến hôi. Chỉ có thân dung thiên, thiên nhân hợp nhất, nhân tinh thần tài có thể mở rộng đến vô hạn hoàn cảnh. Dường như rất nhiều tông giáo trong điển tịch theo như lời, nhân sinh mục đích lớn nhất chính là truy cầu đại giải thoát, theo đuổi được đạt đến bỉ ngạn đến cái kia thế giới cực lạc. Người sống hậu thế chính là ở sinh lão bệnh tử bên trong không ngừng luân hồi, ở nhân tính trong bể khổ trầm luân. Mà nhân thân thể chính là ở khổ hải bên trên đi bẻ gỗ, linh hồn của con người chính là lái tay, điều khiển bẻ gỗ ở khổ hải bên trên hướng về bỉ ngạn xuất phát. Chỉ có đạt tới bỉ ngạn, người liền có thể bỏ xuống túi ra, lên thuyền lên bờ, tiến hóa thành một loại thần bí vô cùng, siêu việt phổ thông nhân loại sinh linh, đây chính là phá toái hư không. Lưu Húc lúc đầu khoảng cách bỉ ngạn còn có cách xa vạn dặm, nhưng lúc này lại bị một cỗ không biết tên vĩ đại lực lượng kéo đến bên bờ, tiến nhập một cái huyền chi hữu huyền chí cao vô thượng trong cảnh giới. Chỉ kém nửa bước là được phá toái thiên nhân cực cảnh. Lúc này, đình trệ thời gian lại lần nữa trôi qua, Phạm Thanh Huệ đám người căn bản không biết có như thế chuyện bất khả tư nghị phát sinh ở Lưu Húc trên người. Tiếp tục động tác lúc trước, muốn đem Lưu Húc đưa trừ tử địa. Lưu Húc lúc này vẫn như cũ trọng thương trong người, nhưng hắn toàn bộ cảnh giới đã tăng lên thật nhiều một cái tầng thứ. Ở hắn trong nhận thức, phương viên mấy dặm bên trong tất cả gió thổi cỏ lay, tiếng ve kêu chim hót đều rõ ràng ánh nhập linh đài, nhất định chính là không gì không biết. Mà địch nhân trước mắt tất cả vận chuyển chân khí, các loại chiêu số biến hóa cũng là liếc mắt khám phá. Loại cảm ứng này thực sự là kỹ thuật như thần, giống như là thay thế thiên ý, trở thành cái này nhất phương thiên địa chúa tể giống nhau. Cho dù đối với xảy ra chuyện như vậy kinh dị không tên, nhưng lúc này lại là không rảnh suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn một tay ôm Loan Loan, dùng cực ít chân khí duy trì cô bé sinh cơ. Cái kia từng tia chân khí liền dường như có sinh mệnh một dạng lấy cực cao hiệu suất tự động tu bổ Loan Loan phá toái kinh mạch. Đồng thời bước ra kỳ quỷ bộ pháp, bất khả tư nghị từ lục đại cao thủ hàng đầu giáp công bên trong tràn ra. Cảnh giới cao nhất Phạm Thanh Huệ cùng Ninh Đạo Kỳ đồng thời cảm thấy trước mắt Lưu Húc dường như biến thành một người khác, không phải biến thành người khác, mà là căn bản biến thành núi, biến thành hải, biến thành toàn bộ thiên địa. Phía trước Lưu Húc là trương thiết lấy tự thân tâm ma lĩnh vực cùng bọn họ tông sư lĩnh vực đối kháng, mà lúc này Lưu Húc căn bản cũng không mang một tia yên hòa khí, nhưng cả người đều tản ra huyền chi hữu huyền khó có thể đo lường được khí tức, để người tê cả da đầu. Phạm Thanh Huệ ngọc diện phát lạnh, đột nhiên một điểm, thân hình tấn như du long, trường kiếm huy vũ sái xuất ra đạo đạo kiếm mang, dường như hóa thành một luân trong trẻo lạnh lùng minh nguyệt, tản ra kiếm tâm thông minh vô thượng ý cảnh, đánh thẳng Lưu Húc. Lưu Húc mỉm cười, vươn tay trái, dường như ạ sủ cả tường không du ngư lặn thủy bàn mang theo thần dị quy tích, thần hồ kỳ thần xâm nhập vào Phạm Thanh Huệ cái kia hầu như không chê vào đâu được trong kiếm quang, sau đó dùng ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời, Phạm Thanh Huệ kiếm thế dường như trăng trong nước vậy bị một kích phá nát, mũi kiếm cánh bị Lưu Húc ngón tay của đạn bên trong, một ngụm tiên thiên chân khí vừa may bị cắt đoạn, chỉ cảm thấy hầu ngọt ngọt, một tia tiên huyết liền từ khỏe miệng chảy ra. Phạm Thanh Huệ cái này thực sự là khó có thể tin, rõ ràng Lưu Húc cái này gảy ngón tay một cái cũng không có ẩn chứa bao nhiêu nội lực, nhưng có thể tạo thành hiệu quả như vậy, thực sự quá bất khả tư nghị. Trong khoảng thời gian ngắn, Phạm Thanh Huệ cùng Ninh Đạo Kỳ đều bị trấn trụ, tạm thời không còn dám độ tiến công. Mà Lưu Húc cũng đứng yên bất động, một phương đỉ hệ nờ là thương thế hắn rất nặng, khác một phương đỉ hệ nờ cái kia bị không biết tên lực lượng cứng rắn kéo lên cảnh giới cũng đang từ từ hạ xuống. Đột nhiên, xa xa truyền đến xảo tạp thanh, dần dần thanh âm biến lớn, tựa hồ là rất nhiều người tại tiến lên. Phát giác không ổn, chú quân rốt cuộc sắp tới. Phạm Thanh Huệ nhìn thật sâu vẻ mặt trầm tĩnh Lưu Húc liếc mắt, sau đó lại nhìn một cái không rõ sống chết Tống Khuyết, đôi mắt đẹp xẹt qua một tia buồn bã, sau đó khẽ quát một tiếng, đi Phật đạo sáu vị cao thủ đứng đầu nhất liền nhanh chóng bỏ chạy. Đợi cho sáu người đi xa, Lưu Húc mịch có phun ra búng máu tươi lớn, hắn lúc này cảnh giới cũng đã lui về tông sư đỉnh phong, vừa rồi cái kia thiên nhân hợp nhất chi cảnh liền giống như là một lần mộng huyễn cuộc hành trình vậy. Đương nhiên, có như vậy một lần từng trải, đối với hắn về sau chính thức vào quân thiên nhân cảnh rất có ích lợi, ít nhất biết con đường phía trước nên đi như thế nào. Lúc này, Lưu Húc chậm rãi đi tới Tống Khuyết bên cạnh.